Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, lẫn vào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng hôn dần tối, hoàng hôn Tây Sơn, nửa đêm lại sắp tới. Bất quá lúc này nhà máy thành phố Châu cũng không có Mạt Thế trước huyên náo. Cùng với ở ban đêm tới lúc, tự động mở ra đường phố đèn đường. Đêm tối yên tĩnh và bóng tối, vẫn luôn là Mạt Thế sau nguy hiểm nhất thêm quỷ dị thể hiện. Nhà máy Châu vẫn là hoa hạ số 1 số 2 thành phố lớn. Cái này liền không cần làm nhiều phiền toái. Phối hợp Nam Phương vị trí địa lý và tỉnh Chiết Giang Yết Hầu Châu, có hiệu quả hay như nhau. Dĩ nhiên, muốn so với kinh tế nói, Yết Hầu Châu vẫn là không sánh bằng nhà máy Châu. Dẫu sao nhà máy Châu ở nhà máy Đông tỉnh, nơi này ở vào hoa hạ Trung Nam Bộ vùng Châu Thổ Châu Giang. Nối liền Hương Cảng, Ma Cao khu kinh tế, vẫn luôn coi như là hoa hạ Nam Đại Cửa. Nói như vậy hơn, cuối cùng chủ yếu trình bày chính là nhà máy Đông bên trong tỉnh, nhà máy thành phố Châu. Là một cái giàu có địa phương, nhân khẩu dày đặc, phát triển kinh tế nhất lưu. Cái này cũng tỏ rõ tài nguyên hết sức dư thừa. Thiên có chút tối xuống, nửa đêm luôn là cho người âm u cảm giác. Dẫu sao ở Mạt Thế giờ phút này, ánh đèn loại này trước kia vô cùng chuyện đơn giản vật. Bây giờ vậy giống như hy vọng xa vời vậy, làm cho không người nào so khao khát. Hai đạo thân ảnh ở một tòa có chút hoang vu bệnh viện cao ốc bên ngoài ngừng lại, đổ nát bệnh viện tường rào cùng với tán lạc đầy đất đồ lặt vặt cũng đang kể nơi này tất nhiên gặp qua Mạt Thế tẩy rửa, cùng với người sống sót vô số lần quét sạch. Thời gian 6 giờ đúng, chúng ta bây giờ ở vào nhà máy thành phố Châu Đại học Y khoa chi nhánh bệnh viện Ung Bướu, ở thẳng tắp theo bệnh viện trước mặt đường xe chạy. Không tới một cây số thì đến chúng ta mục tiêu. Vậy phiền khí lắp thêm thành người sống sót cứ điểm. Tiểu quỷ nâng lên tay, hướng về phía cổ tay trái lên tay vòng, thấp giọng nói, tầm mắt nhìn sang một bên bẩn thỉu bệnh viện bảng hiệu. Sau lưng đồng bạn ở không được quan sát bốn phía, làm canh gác, vốn là có chút màu bạc trắng tay vòng, lúc này bị tiểu quỷ dùng phá vải bao vây lại. Sau đó che giấu ở người mặc ống tay áo áo thun bên trong. Đây là vì phòng bị cái nhìn này là có thể nhìn ra bất phàm tay vòng. Bị người sống sót vấn đề phát hiện, tự thân trang bị và vũ khí toàn bộ bị bọn họ bỏ qua. Vì lẫn vào cái này không biết người sống sót cứ điểm, biết rõ nội bộ tình hình rõ ràng, bọn họ cần giả trang thành Mạt Thế người sống sót. Tiểu quỷ và bên người tiểu đội thứ tư chiến sĩ, hai người cả người nhăn nhíu bẩn thỉu, tóc vậy cùng một ổ gà như nhau, có nhiều chỗ còn cố ý biến thành kết khối trạng, tản ra mùi thối, trên người mặc dù một cái ống tay áo áo thun, một cái bên ngoài bộ, nhưng là đều là phá động phân bố, liền liền dày lên vậy khắp nơi là mài vết, trên người hai người vũ khí chứa đều đã tháo xuống. Dĩ nhiên trừ tay vòng, cái này có thể truyền tin và định vị vạn năng trang bị. Còn có mỏng dính hình phụ thể trang giáp, cái này để ngừa vạn nhất, vì hai người an toàn duy nhất trang bị. Cái này trang giáp, giống như đồ bó sát người vậy, đặc biệt mềm mỏng, nhưng là có thể chống đỡ đạn và đao cắt xâm hại. Dĩ nhiên đạn và đao kiếm lực trùng kích, vẫn là không cách nào toàn bộ tránh. Dán vào hai người bụng màu đen lát mỏng, chỉ cần nơi tay vòng lên truyền vào chỉ thị, liền có thể ngay tức thì mở ra phụ thể trang giáp. Đây là thuộc về hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài hiện lên sinh phẩm. Cũng coi là hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài bên trong sấn. Chống đỡ một ít bắn tung tóe đến trên người xâm hại. Dĩ nhiên, trừ cái này cái phòng bị vật. Ở hai người không cùng dáng vẻ giày rách đế giày, vậy bổ sung sắp xếp một cái tự động lò xo dao găm. Đây là vì rơi vào trong nguy hiểm, có thể tự mình cứu vãn và đề phòng bất cứ tình huống nào. Hai người trong tai đều nhét vào liền bỏ túi hình tai nghe. Loại này tai nghe không thích hợp với lúc chiến đấu sử dụng. Vào thời khắc này loại này lẻn vào giống vậy tác chiến. Ngược lại đặc biệt là thích hợp. Đối diện cái này dường như là khí lắp thêm thành người sống sót cứ điểm. Từ điều lấy bản đồ xem, nơi này kiến trúc địa lý tình huống đặc biệt phức tạp. Các loại nhà kiến trúc hẻm nhỏ dày đặc thêm lần lượt thay nhau xốc xếch. Ta tính toán tổng đường kính diện tích xấp xỉ một cây số hơn. Bởi vì một cái rộng vườn đông đường xuyên qua, đại khái phân là hai cái khu vực. Rộng vườn đông trên đường phương phía bắc một cái khu vực. Đường xe chạy phía dưới phía nam cũng là một cái khu vực. Hai cái khu vực lớn nhỏ kém không nhiều giống nhau. Các loại kiểu xưa tiểu khu xen lẫn trong đó. Ta hoài nghi cái phạm vi này to lớn bên trong khu vực. Cái này người sống sót cứ điểm. Tất nhiên tồn tại nhiều vô cùng thế lực và đoàn thể. Tiểu quỷ các ngươi hiện đang đến gần phía dưới cái khu vực đó. Các ngươi trước từ khu vực này lẫn vào trong đó. Tùy ý gia nhập bên trong người sống sót đoàn thể. Sau đó dùng mấy ngày thời gian. Ở chúng ta dưới sự phối hợp. Thăm dò nơi này phức tạp khuynh hướng. Bảo Huy bình tĩnh nói tiếng nói. Từ nhỏ quỷ trong tay bỏ túi tai nghe bên trong vang lên. Cái này làm cho cái tuổi này cũng không lớn thanh niên. Hơi nhíu mày, nhưng là như cũ nghiêm túc trả lời. Rõ ràng, Huy ca, vậy chúng ta hành động. Đi đi, nghe được cấp trên câu trả lời. Tiểu quỷ và bên người giống vậy hiểu đồng bạn đều là lẫn nhau gật đầu một cái. Sau đó đi ra bệnh viện, sát trước mặt đường xe chạy hướng xa xa trong tầm mắt mục tiêu đi tới. Có thể thấy, vậy xốc xếch kiến trúc. Các loại đổ nát xe cộ tùy ý ngừng ở ven đường. Cái này tương tự với một cái thôn thành trung địa phương. Ở mờ tối tiết lộ ra từng tia khó tả quỷ dị. Oanh, nổ thật to, đi đôi với bụi đất tung bay. Cùng với không trung quanh quẩn võ trang vận chuyển máy bay trực thăng. Để cho cái này phiến huyên náo ngay tận thế đầu đường. Lộ vẻ được hơn nữa cùng người khác không cùng. Đầy trời bụi đất, dần dần ở máy bay trực thăng cánh quạt to lớn sức gió hạ. Nhanh chóng phiêu tán thưa thớt, mà hạ ra ứng độ cao máy bay trực thăng hạ. Một cái to lớn làm cho không người nào có thể coi nhẹ bóng người. Chậm rãi xuất hiện, dưới trời chiều thân thể to lớn, màu đen kia phẩm chất kim loại, tràn đầy lực lượng và uy nghiêm, đỏ tươi vô tận hai chữ. Như cũ như vậy rõ ràng, phối hợp to lớn thêm đặc lâm nòng súng, cùng với tràn đầy khoa huyễn phong cách hình dáng, thật là mục huyễn thần mê. Chiến tranh Titan số 1 trang giáp, động cơ khởi động, chuẩn bị ổn thỏa, to lớn cơ giới nổ ầm, đi đôi với cơ giáp đầu vai nhức mắt ánh đèn, để cho buổi hoàng hôn này trong sắp nghênh đón bóng tối thành phố. Đổi được phá lệ huyên náo. Trần Long ngồi ở chiến tranh Titan trang giáp bên trong, tầm mắt xuyên thấu qua trước mặt buồng lái này, nhìn về phía xa xa, mà trên đỉnh giữa không trung võ trang vận chuyển máy bay trực thăng. Vậy theo chiến tranh Titan an như vậy hạ xuống, vậy chuẩn bị phụ trợ hắn hoàn thành lần chiến đấu này. Cùng với ngăn địch, tầm mắt đường phố yên lặng có chút quỷ dị, mà tùy ý có thể thấy được loang lổ hài cốt. Cùng với các loại gãy lìa kiến trúc, vẫn còn ở miêu tả mới vừa rồi nơi này đi qua kinh thiên kịch chiến. Trần Long có chút không nén được, cơ giáp đài điều khiển nối liền truyền tin, bắt đầu gọi quang đầu quyền, dẫu sao quét nhìn toàn trường, liền trên bầu trời máy bay trực thăng người điều khiển, cũng phản hồi cho hắn không nhìn thấy dị sinh thú và quang đầu quyền bóng dáng. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Toàn bộ trên xuống, tìm người cho ta, còn có cho ta tiếp thứ hai tiểu đội. Tại chỗ đội viên truyền tin, ta muốn thực thì báo cáo. Trần Long có chút khẩn trương, từ máy bay trực thăng mang Titan trang giáp cùng với hắn. Lên đường tới chỗ này một cái hơn giờ gian, thời gian sự tình phát sinh, hắn không có mắt thấy, cho nên hiện trường biến thành như vậy, kết quả như thế nào hắn căn bản không biết. Không trung quanh quẩn máy bay trực thăng, bắt đầu hạ xuống, lớn gió đem đường phố bụi đất, hơn nữa cạo tán, từng cái nối thành chuỗi tiểu đội thứ ba chiến sĩ, từ máy bay trực thăng bên trong bắt đầu hướng mặt đất trên xuống. Xe xe, dòng điện tiếng, sau đó nối liền buồng lái này bên trong không gian, vang lên tưởng sơn thanh âm, A Long, mập mạp không có sao. Dị sinh thú chạy, hắn mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là hẳn không chuyện. Bất quá chỉ sợ dị sinh thú xuất hiện lần nữa, hoặc là có nó tộc quần. Người trước hết để cho mập mạp và thứ hai tiểu đội trở lại căn cứ. Sau đó ngươi và tiểu đội thứ ba chiến sĩ tại chỗ đợi lệnh. Còn nữa, ngươi vùng lân cận 2 cây số cỡ đó, có một người sống sót đoàn xe. Ngươi có thể phái người đi liên lạc hả? Phụ cận đây chắc có một người sống sót cứ điểm. Trần Long nghe gặp mập mạp không có sao, nhẹ nhàng nói cho hả giận, tháo ra trên người cơ giới quấn cố định, mở miệng câu trả lời nói. Rõ ràng, Tam ca, vừa nói, hắn lượt nhấn trước mặt đài điều khiển. Sau đó một tiếng giòn giã, buồng lái này từ phía trên mở ra. Hắn vừa nhảy ra, đứng ở cơ giáp bả vai, hướng đường phố xa xa nhìn lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-tsuy-nois-cau-nois-tins-cau-lag-nối-vuong-lag-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.